Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2623, Ma Tông đột kích. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một mảnh liên miên bất tuyệt bên trong dãy núi, đứng đầy lít nha lít nhít võ giả áo đen, ánh mắt của bọn hắn đều là nhìn về phía một cái phương hướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái phương hướng này bên trong, có một tòa xuyên thẳng mây xanh núi cao, giờ phút này trên đỉnh núi, đang có một cái nữ tử tóc trắng đứng vững vàng trong gió, ánh mắt kiên định trông về phía xa lấy phương xa. Tại cô gái mặc áo trắng này bên người, còn có một đầu đẹp đẽ như ngọc bạch xà, linh hoạt kỳ ảo thần thánh, cái này bạch xà không có bất kỳ cái gì tà tính dữ tợn, ngược lại là như là tiên linh đồng dạng thánh khiết, không nhiễm thế tục bụi bặm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch xà tại nữ tử tóc trắng bên người, không ngừng du động. Mà trên đỉnh núi này, không chỉ có cô gái tóc trắng này cùng bạch xà, càng là còn có mặt khác mười mấy người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó, có bốn cái thân hình nhìn đã có tuổi nhất định võ giả, trên người bọn họ đều là phát ra cái này một luồng lực lượng kinh khủng ba động, nhất là trên mặt của bọn hắn đều mang một tấm mặt nạ màu vàng óng. Bốn người trên mặt mặt nạ vàng kim, phân biệt khắc lấy. Hổ, lang, sư, rắn, bốn loại yêu thú, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn người này, đương nhiên đó là bây giờ Ma Tông Tông chủ phụ tá đắc lực Ma Tông Tứ Đại Pháp Vương, toàn bộ đều là vấn đỉnh cảnh đại viên mãn võ giả, xem như phía trên man cổ đại lục này mạnh nhất võ giả một trong rồi. Mà trừ cái đó ra còn có một cái lão giả áo xám đứng ở một bên, cười nhìn về phía nữ tử tóc trắng, người này đương nhiên đó là Đinh Lão Tổ, hắn cũng là Ma Tông bây giờ phó tông chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến mức những võ giả khác tu vi đại đa số đều là tại tử nghịch cảnh cảnh giới, phân biệt có 7 người. 7 người này tại tăng thêm đã chết đi Trầm Tần, chính là Ma Tông bát đại sứ giả tại cái này trong 7 người, nếu là Lâm Bạch ở đây tất nhiên có thể nhìn thấy Hoa Ngữ Tiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ trên đỉnh núi này võ giả chính là bây giờ Ma Tông nhân vật cao tầng, đương đại tông chủ, phó tông chủ tứ đại pháp vương, bát đại sứ giả. Điều tra rõ ràng, nữ tử tóc trắng môi đỏ cười một tiếng, hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tia, uyên cua tôi, nét, choang kia hoa tôi, nét, phó tông chủ Đinh Lão Tổ ôm quyền nói ra. Đúng vậy, tông chủ, bây giờ kiếm vực võ giả cùng đoạn hồn vực võ giả đã bỏ đi cương vực tiến về Giang Hải vực dự định cùng chúng ta liều chết một trận chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ tử tóc trắng cười nói. Có thể làm cho kiếm vực võ giả cùng đoạn hồn vực võ giả từ bỏ chính mình cương vực rời đi, cái kia tất nhiên là Đông Châu Học Cung mệnh lệnh đi. Đinh Lão Tổ gật đầu nói, đúng vậy, Đông Châu Học Cung trật tự thần đình tự mình ban bố chỉ lệnh, để kiếm vực võ giả cùng đoạn hồn vực võ giả từ bỏ cương vực hòa tốc tiến về Giang Hải vực. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, trật tự thần đình triệu tập Đông Châu tất cả phi thiên cảnh trở lên võ giả trợ giúp Giang Hải vực. Xem ra, Đông Châu Học Cung dự định là muốn ở trong Giang Hải vực cùng chúng ta Ma Tông quyết tử đánh một trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đinh Lão Tổ thản nhiên nói, nữ tử tóc trắng sau khi nghe xong, miệt thị cười một tiếng, giống như căn bản không có để ở trong lòng một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đinh Lão Tổ trầm ngâm nói, tông chủ kỳ thật chúng ta không cần phải gấp nhiều như thế cường đại đi hướng Giang Hải vực, bọn hắn bây giờ thoạt nhìn là 10 phần đoàn kết nhưng chỉ cần một lúc sau tất sinh hoắc loạn. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi mấy tháng, Giang Hải vực liên minh tự nhiên tự sụp đổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đinh Lão Tổ đem trong lòng đăm chiêu suy nghĩ toàn bộ cáo chi nữ tử tóc trắng. Nữ tử tóc trắng sờ lên bạch xà trên đỉnh đầu bóng loáng lân phiến, vừa cười vừa nói. Không cần, nếu nguyên bản là một đám người ô hợp cái kia cần gì phải để cho ta chờ lâu thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa vặn Đông Châu phía trên cường giả, có 1/3 đều tại Giang Hải vực, chỉ cần cầm xuống Giang Hải vực vậy thì đồng nghĩa với là cầm xuống Đông Châu, như thế tốt lắm, tránh khỏi ta từng cái cương vực hối hả ngược xuôi rồi. Nữ tử tóc trắng vừa cười vừa nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. bát đại sứ giả an bài xong xuôi đi, để Đông Châu phía trên tất cả ma tông võ giả, trong vòng 10 ngày cần phải toàn bộ đi vào Giang Hải vực bên ngoài. Nói cho bọn hắn, chỉ cần công phá Giang Hải vực Đông Châu phía trên bất luận cái gì tài nguyên tu luyện, đều là bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta ma tông, không muốn một tơ một hào. Nữ tử tóc trắng vừa cười vừa nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bát đại sứ giả bên trong bao quát Hoa Ngữ Tiên đều là ôm quyền thi lễ, gật đầu nói. Cần tuân tông chủ phân phó. Nữ tử tóc trắng còn nói thêm. Hổ vương, xà vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, hai vị pháp vương ôm quyền thi lễ nói ra. Tông chủ phân phó, nữ tử tóc trắng nói ra. Các ngươi dẫn đầu thiên cương 36 tinh tiến vào Giang Hải vực điều tra rõ ràng sở trong Giang Hải vực bài binh bố trận, đồng thời điều tra rõ ràng sở trong Giang Hải vực có bao nhiêu cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hổ vương cùng xà vương ôm quyền nói ra. Tuân mệnh, nữ tử tóc trắng còn nói thêm. Sư vương, lang vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai vị khác pháp vương ôm quyền nói ra. Xin mời tông chủ phân phó. Nữ tử tóc trắng nói ra. Các ngươi mang lên thiên cung 108 thần tướng, ở bên ngoài Giang Hải vực chuẩn bị sẵn sàng, chờ ma tông võ giả đến Giang Hải vực bên ngoài, lập tức đem chiến tuyến kéo ra chờ chỉ thị của ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư vương cùng lang vương gật đầu nói. Đúng tông chủ, góc chuyện audio.com. Nữ tử tóc trắng còn nói thêm. Phó tông chủ, người mang lên địa sát 72 ma, theo ta cùng một chỗ tiến về Giang Hải vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau nửa tháng tiến đánh Giang Hải vực, nữ tử tóc trắng sau khi nói xong, thân hình nhất chuyển, đạp vào bạch xà trên đỉnh đầu, bạch xà vẫy đuôi, trong một chớp mắt ngút trời mây xanh, biến mất tại giữa thiên địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đinh lão tổ mỉm cười, nhìn xem nữ tử tóc trắng đi xa sau đó, lúc này mới cười nói. Đúng tông chủ, ma tông khởi thế sau đó, ma tông tông chủ lợi dụng sinh tử phù tại Đông Châu phía trên khống chế rất nhiều cường giả, đồng thời đều bố trí trận doanh, phân làm thiên cương 36 tinh, địa sát 72 ma cùng với thiên cung 108 thần tướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những này, toàn bộ đều là vấn đỉnh cảnh cường giả. Trong đó thiên cung 36 tinh toàn bộ đều là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địa sát 72 ma tu vi đều tại vấn đỉnh cảnh ngũ trọng trở lên. Mà thiên cung 108 thần tướng, bây giờ tu vi khá thấp ước chừng đều là vấn đỉnh cảnh ngũ trọng trở xuống tu vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là ma tông như vậy thực lực. Trên thực tế, ma tông tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, có thể có được thực lực cường đại như vậy, ở trong đó không thể thiếu sinh tử phù công lao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi bị gieo xuống sinh tử phù, thì tính mệnh liền tại cũng không khỏi chính mình rồi. Bây giờ ma tông ra lệnh một tiếng, rời rạc tại toàn bộ Đông Châu phía trên ma tông võ giả tựa như cá giết sang sông đồng dạng sông về Giang Hải vực mà đi, ngắn ngủi mấy ngày bên trong, ở bên ngoài Giang Hải vực liền hội tụ đại lượng ma tông võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba ngày sau, Giang Hải vực bên ngoài dãy núi bên trong, liền có thể ẩn ẩn trông thấy rất nhiều võ giả áo đen xuất hiện ở trong rừng ám đạo bên trong. Sau 7 ngày, Giang Hải vực bên ngoài dãy núi vẫn như cũ đứng đầy võ giả áo đen, ánh mắt của bọn hắn đều xa xa nhìn về phía Giang Hải vực bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đợi đến 10 ngày thời điểm, Giang Hải vực bên ngoài chỉ ít hội tụ hơn ngàn vạn võ giả áo đen. Những này võ giả áo đen, đại đa số đều là mặt khác cương vực bên trong võ giả giả mạo, bọn hắn chẳng qua là muốn mượn dùng ma tông danh hào, giết vào trong Giang Hải vực thừa cơ vơ vét tài nguyên tu luyện mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù ma tông cũng biết những võ giả này chỉ là vì mượn dùng ma tông danh hào mà thôi, nhưng ma tông không quan tâm, chỉ cần bọn hắn giết vào Giang Hải vực để trong Giang Hải vực đại loạn, như vậy ma tông mục đích liền đạt đến. Nhìn xem càng ngày càng nhiều ma tông võ giả hội tụ ở bên ngoài Giang Hải vực dãy núi rừng cây bên trong Giang Hải vực cường giả cũng có chút ngồi không yên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Một ngày này, tại Đại Vu Đế Quân triệu tập dưới, trong Giang Hải vực cường giả lần nữa hội tụ ở trên kim điện. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khách Trương,